Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 910, chờ ngươi trở lại. Vĩ Giới Tử đột nhiên không lời, có quan hệ vô cữu tiếng xấu, cùng với Loang Lổ kém đi, sớm đã truyền khắp thiên hạ, hắn như thế nào lại không biết được đây, đặc biệt là người nào đó đại náo Long Vũ Cốc, cướp đi Long Thước Đạo Lữ. Cũng trốn ra ngũ đại tế ti vây đánh, gan lớn của hắn làm bậy cùng thủ đoạn nghịch thiên, còn từng bị rất nhiều tu sĩ say sưa vui nói đây. Nhưng cũng không dám tin tưởng, cái kia mai danh ẩn tích người trẻ tuổi, vậy mà thành rồi hắn môn hạ đệ tử, đồng thời tụ tập một đám đồng bọn. Không sai, hắn có rồi đồng bọn, nếu không phải là vì rồi phòng bị yêu nhân lần nữa ám toán. Mà lấy hái dược tên, thanh lý môn hộ, thật đúng là khó mà phát hiện. Vĩ Giới Tử không khỏi muốn kinh ngạc một phen, ít nhất phải bình tĩnh tâm thần, xử lý suy nghĩ, để lấy tay ứng biến. Mà kinh hãi nhất, còn số Quy Nguyên, A Niên, Hề Vưu, Thủy Mộc bốn người, vô cữu, chỉ coi cơ tán nhân, chính là cửu kiếm tinh quân. Bởi vì thi triển phi kiếm năm màu giống như đúc, cả hai hiển nhiên là cùng một người, tướng mạo tu vi có thể cải biến, bản mệnh pháp bảo lại khó mà thay thế, có phải hay không thật bất ngờ, rất kinh ngạc, mà cái này cũng không phải là cuối cùng chân tướng, cửu kiếm tinh quân cũng là giả a, nó chân chính bản tôn, chính là một vị dị thường tuổi trẻ nam tử. Hắn còn có cá nhân người đều biết danh tự, vô cứu, mà chính như thuật, đó là một cái đồng thời đắc tội rồi yêu tộc, quỷ tộc cùng ngọc thần điện ác nhân, bây giờ lại cùng hắn thành rồi linh dược đường sư huynh đệ. Vĩ Giới Tử giận dữ mắng mỏ im ắng trong nháy mắt. Thâm trầm bóng đêm, lần nữa trở về yên tĩnh, trào tuôn sương mù, cũng giống như ngưng trệ xuống tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đang yên lặng nhìn chằm chằm nữa không trung đạo nhân kia bóng. Giống như phải nhớ kỹ hình dạng của hắn, phỏng đoán sâu cạn của hắn, biết rõ ràng vẻ hung ác của hắn cùng chỗ thần kỳ. Liền tại giờ phút này, hắc ám bên trong bỗng nhiên có bạch quang lấp lóe. Theo đó một đạo liệt diễm mũi tên băng nổ tung bầu trời đêm. Mang theo lửa đỏ tia sáng, xâm nhiên sát cơ, bôn lôi gào thét, thẳng đến 30 trượng bên ngoài Vĩ Giới Tử nộ bắn mà đi. Quy Nguyên bốn người còn tại ngang đầu nhìn quanh, đột nhiên trố mắt kinh hô. Trời ạ, hắn thực có can đảm động thủ a, lại mặc kệ người nào đó tiếng xấu như thế nào. Cuối cùng chỉ là truyền thuyết, bây giờ thân hãm trùng vây. Đối mặt Dực Tường Sơn Trang cường đại trận pháp, cùng với Vĩ Giới Tử chờ cao nhân vây đánh, dù có phi tiên tu vi, chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát kiếp nạn này, mà hắn dùng ít địch nhiều, không những không sợ hãi, ngược lại đoạt động thủ trước, Vĩ Giới Tử còn tại châm trước, cũng suy đoán người nào đó ý đồ đến, ai ngờ nghĩ lại ở giữa. Hắc ám bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nổ minh. Ngay sau đó một luồng cường đại dị thường lăng lệ sát cơ nhào tới trước mặt, lại nhanh giống như bôn lôi mà gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn vội vàng hai tay vung vẩy, nghiêm nghị hét lớn, không cần thiết chạy thoát tặc nhân, giết không tha. Theo nó hai tay vung vẩy, năm đạo kiếm nhỏ màu bạc chợt nhưng mà ra. Cùng lúc hóa thành hàng trăm kiếm mang, nghiễm nhiên chính là một bộ tinh xảo mà uy lực càng sâu thiên hổ kiếm trận. Mà kiếm trận còn chưa hiển uy, liền bị liệt diễm mũi tên từ bên trong xé rách, xông phá, sụp đổ, tiếp theo một đạo làm người ta sợ hãi thiểm điện gào thét mà tới. Vĩ Giới Tử kinh hãi phía dưới, nghĩ muốn trốn tránh, lại vì lúc đã muộn. Vội vàng bước ra nhanh lùi lại, mà mũi tên nhanh chóng, mãnh liệt, vượt quá tưởng tượng, cuồng ngược sát cơ, đã gần trong gang tấc. Hắn vội cầm ra một khối ngọc phù tế ra, trước người lập tức nhiều rồi một đạo hơn trượng dày ngọc thuẫn. Chợt tức, phanh, nổ nát vụn, lại chỉ là bước đến liệt diễm mũi tên thoáng dừng một chút. Hắn sắc mặt đại biến, quay người tật độn, mà lúc này nháy mắt, lại là giống to một tiếng vang lên, mậu danh, vi thượng, mang theo A Linh, đi, vô cữu động thủ, mà một khi động thủ, liền không giữ lại chút nào, tế ra rồi hắn mạnh nhất sát chiêu, hám thiên thần cung, mà cùng lúc đó, sơn trang đệ tử đã phát động thế công, hơn 40 tiên đạo cao thủ đâu, đủ để bày ra 7-8 bộ thiên hổ trận pháp. Lại thêm Vĩ Xuyên chờ 4 vị địa tiên, y nguyên không thể thoát khỏi khốn cảnh mà họa phúc khó liệu. Thế là hắn bắn ra một tiễn về sau, căn bản không quản vĩ giới tử chết sống, mà là hét lớn một tiếng, mệnh mậu danh, vi thượng mang theo Linh Nhi đi trước một bước. Mậu danh cùng vi thượng đột nhiên trở nên cực kỳ ăn ý, song song phóng tới Linh Nhi, cũng một trái một phải nắm lấy nàng cánh tay mà bay vút lên trời. Cách đất trong nháy mắt, ba người đồng thời cầm ra một khối ngọc phù bóp nát đập vào trên thân. Mà liền tại giờ phút này, vô số kiếm quang gào thét mà tới, lập tức khắp trời hổ ảnh mà sát khí sôi nhảy. Ba người thế đi bị ngăn trở, phanh, hướng xuống rơi xuống, mậu danh lảo đảo rơi xuống đất. Vẫn nắm lấy Linh Nhi không thả, vi thượng lại rên lên một tiếng thê thảm, nghịch thế lại lên, đưa tay tế ra phi kiếm, nghiễm nhiên chính là liều mạng tư thế. Quy Nguyên cùng A Niên, Hề Vưu, Thủy Mộc, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, mặc dù tự khoe là tiên đạo cao thủ, lại chưa từng gặp qua địa tiên cùng phi tiên đại chiến A. Mà lúc này không chỉ tận mắt nhìn thấy, còn thân lâm kỳ cảnh, cũng lâm vào phô thiên cái địa cuồng công bên trong. Ai muốn đúng là như vậy dọa người. Tiền bối, cứu mạng a! Quy Nguyên cứ thế tại nguyên nơi, hai chân như nhũn ra, vốn định cầu xin tha thứ, tự biết vô dụng, ngược lại kêu cứu, lập tức lại tuyệt vọng bắt đầu. Vô Cứu cùng đồng bạn của hắn, giống như vậy tự thân khó đảm bảo, giờ này khắc này, ai lại sẽ quan tâm hắn Quy Nguyên chết sống đây. Mà tiếng kêu cứu vừa vặn ra khỏi miệng, mấy đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hắn dọa đến quay người muốn chạy, mà toàn bộ khe núi đã bị sát cơ bao phủ. Chợt tức lại là một bóng người đánh tới, đúng là cùng đường mạt lộ A Niên. Hắn tức giận phía dưới, liền muốn đưa tay đẩy ra A Niên, nhưng vẫn là nắm thật chặt đối phương mà mạnh khu pháp lực, cùng nhau chạy lấy đất dưới bỏ chạy, mà trốn ra bất quá hơn 10 trượng, khí cơ lộn xộn, lại khó hướng xuống, đành phải vội vàng hướng phía trước. Lại đại địa rung động, oanh minh từng trận, thoáng qua bốn phương không còn, vậy mà đi vào rồi thổ sơn trên đỉnh. Mà nữa không trung kiếm quang lấp lóe, sát cơ bao phủ, vội vàng dạo qua một vòng, vẫn là không đường có thể trốn. Khe núi bên trong tựa hồ nhiều rồi hai cỗ phá toái thi hài. Hề Vưu cùng Thủy Mộc chết rồi. Quy Nguyên hoảng sợ mà đứng, ngẩng đầu nhìn lại, oanh, chỉ gặp vi thượng lần nữa phong tới giữa không trung. Chợt tức bao phủ đang lóe lên kiếm quang cùng khắp trời hổ ảnh bên trong. Theo lấy lại một tiếng oanh minh, hắn xoay người rơi xuống mà miệng phun máu nóng. 7-8 bộ thiên hổ trận pháp đồng thời công kích, chính là thiên tiên cũng phải e ngại 3 phần. Hắn lại cứng sông va chạm, khó tránh khỏi bị gây nên trọng thương. Mà sơn trang đệ tử liên tiếp ngăn trở rồi vi thượng ba người về sau, lại sẽ thế công chuyển hướng vô cứu. Sơn cốc nho nhỏ đã bị điên cuồng sát khí nuốt mất, vô cứu đường dạng không thể chạy trốn, mà là đạp không xoay quanh bốn phía tránh né. Vốn cho rằng mậu danh cùng vi thượng mang theo Linh Nhi hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm chạy ra trùng vây, ai ngờ thiên hổ trận pháp uy lực xa xa vượt quá hắn chỗ đoán. Bầu trời đêm bên trong cái kia đạo liệt diễm mũi tên dư uy dần dần tận. Dĩ nhiên chậm rãi tiêu tán. Tật độn mà đi vĩ giới tử lại lông tóc không tổn hao gì. Thoáng qua ở giữa liền sẽ trở về. Nguy cấp như vậy tình cảnh. Ngược lại là cùng năm đó Long Vũ Cốc tương tự. Chỉ là dưới mắt nhiều rồi mấy vị đồng bạn. Ngược lại trở nên càng thêm hung hiểm. Đặc biệt là Linh Nhi. Dù cho giấu giếm tu vi, cũng sẽ không mạnh hơn nhân tiên. Nàng căn bản không thể nào tự vệ. Chỉ cần có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Đang lúc Vô Cữu lo nghĩ bất an thời điểm, hơn 10 đạo kiếm quang cuồng tập mà đến. Càng có một đầu yêu dị song rực hổ bóng, từ nữa không trung cúi sông thẳng xuống. Vô Cữu không dám chần chờ, lách mình trốn tới khe núi. Một tay đem vi thượng từ trên mặt đất kéo, lại hướng về phía Mậu Danh cùng Linh Nhi trầm giọng quát nói. Đi theo ta, lời còn chưa dứt, người đã xông lên trời, lại là một hồi điên cuồng thế công phô thiên cái địa mà đến. Hắn không trốn không né, đột nhiên lấy tay ra bên trong hám thiên thần cung mà nổi giận gầm lên một tiếng, tiễn bắn nhật. Nguyệt, băng, một tiếng sét nổ vang. Lập tức một đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Oanh, oanh, oanh, thiên hổ trận pháp. Tất nhiên cường đại, mà liệt diễm mũi tên lại càng nhanh càng mãnh liệt, càng thêm sắc bén vô cùng. Một đạo lửa đỏ thiểm điện, chiếu sáng bầu trời đêm, vỡ nát sương nồng, lập tức lại liên tiếp đánh phá trận pháp thế công. Trận pháp sụp đổ nháy mắt. Huyết nhục văng tung tóe, mấy cái không tránh kịp sơn trang đệ tử, nhục thân nổ vỡ nát, mà liệt diễm mũi tên, y nguyên thế đi như hồng, trong nháy mắt xé rách trùng vây, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Vô Cứu vốn nên thừa cơ đột vây, lại đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút cắm xuống khe núi, chật vật tránh về một bên, thúc giục nói: mang theo A Linh đi mau, nàng nếu có việc gì, ta lấy hai người các ngươi là hỏi. Ba đạo bóng người sau đó mà tới, sát vai mà qua trong nháy mắt, trong đó Mậu Danh cùng Vi Thượng khó được lên tiếng, huynh đệ. Nhiều hơn bảo trọng, Linh Nhi lại đưa tay ném ra ngoài một cái bình ngọc. Vội vàng truyền âm, Ngọc công tử chờ ngươi trở lại. Không say không nghỉ. Vô Cứu tiếp nhận bình ngọc, khóe mắt có chút co rúm. Ba người phi độn mấy trăm trượng, lần nữa cầm ra ngọc phù đập vào trên thân. Tia sáng chớp động bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà sơn trang đệ tử bị tới chết thương, không biết làm sao, thế công khó lại, bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Đúng tại lúc này, vĩ giới tử đã quay người chạy về. Không quản chạy trốn người, cái này Vô Cữu mới là thủ lĩnh đạo tặc. Các đệ tử đột nhiên tỉnh ngộ, chợt tức lại triển khai trận thế. Vô Cữu y nguyên chưa trốn, ngược lại giống như chống đỡ không nổi, lung la lung lay hướng xuống rơi xuống, phanh rơi vào thổ sơn trên đỉnh. Mà hắn đặt chân chưa ổn, liền nghe bên người truyền đến tiếng cầu khẩn: tiền bối cứu mạng a. Đúng là Quy Nguyên cùng A Niên, run lẩy bẩy đứng đấy, nhưng lại không dám chạy trốn đi, phó thác cho trời mà lại sợ chết bộ dáng. Vô Cứu không để ý đến, ngước đầu nhìn lên, đêm lúc này sắc dưới, sương nồng tiêu tán mấy phần, mà hừng hực sát cơ, cũng không vì vậy mà có chỗ yếu bớt. Mấy chục cái sơn trang đệ tử vờn quanh bốn phía, một cái lão giả giữa trời mà đứng. Vô Cứu, ngươi tại sao không trốn? Vĩ giới tử trên cao nhìn xuống, sắc mặt âm trầm, mà khi hắn nhìn hướng Vô Cứu trong tay đại cung, không khỏi lông mi dài run run, tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhưng lại thần sắc cứng lại, đột nhiên cười lạnh nói, ha ha, tấm kia thần cung uy lực, cực kỳ kinh người, mà bằng ngươi tu vi. Chỉ có thể thi triển một lần, ngươi lại không biết tự lượng sức mình, khó tránh khỏi thương tới tạng phủ mà khiến cho khí tức bất ổn. Bây giờ không có rồi theo ỷ lại, ngươi còn có thể như thế nào? Vô Cửu thở hổn hển miệng thô khí, bóp nát bình ngọc trong tay, từ bên trong đổ ra một hạt đan dược, nhìn cũng không nhìn ném vào trong miệng, trong bụng bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, mà trì trệ khí tức lại rất là làm dịu. Bao nhiêu cao nhân nghĩ muốn tính mạng của ngươi, quỷ tộc cùng yêu tộc càng là hận ngươi vào xương a, mà lão phu không muốn quản nhiều nhàn chuyện, ngươi lại đưa tới cửa. Vĩ giới tử nhìn quanh bốn phía, gặp các đệ tử đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn gật lấy đầu, mang theo nghi ngờ thần sắc tiếp lấy lại nói, Vô Cửu, ngươi lẫn vào Dực Tường Sơn Trang, phải chăng vì rồi Thiên Cấm Đảo, cùng với trên đảo đại trận kia? Vô Cửu vẫn không có trả lời, tiếp tục thở hổn hển. Vĩ giới tử nhíu nhíu lông mày, sắc mặt nhiều hơn rồi mấy phần ngưng trọng, không hỏi thêm nữa, đưa tay gọi ra năm đạo màu bạc kiếm quang. Vô Cửu hướng về phía kia năm đạo kiếm quang hướng đi thoáng nhìn, đột nhiên thu hồi đại cung, xông xuống đỉnh núi, chạy lấy đầm lầy bến nước bỏ chạy. Hừ, vĩ giới tử đạp không mà đi, vùng tay áo cuốn một cái, hắn chỗ tế ra năm đạo kiếm quang, bỗng nhiên hóa thành hàng trăm kiếm mang mà sát khí lăng lệ. Đông đảo đệ tử thì là sau đó đuổi sát, thiên hổ trận pháp thế công như chiều, mà kia hốt hoảng bóng người, đã không cách nào chống đỡ, tài kiếp khó thoát, mắt thấy liền muốn bao phủ tại cường đại thế công bên trong. Vĩ giới tử lại đột nhiên quay đầu, quát nói, Vô Cửu, ngươi dám lừa gạt lão phu, chỉ gặp thổ sơn trên đỉnh, toát ra cái giống nhau như đúc người trẻ tuổi, lại ngang đầu xì rồi một hơi, mắng nói, phi, ta lừa gạt nhiều người rồi, người lão già lại làm khó dễ được ta, đúng là Vô Cửu. Hắn đưa tay bắt lấy Quy Nguyên cùng A Niên, đột nhiên nhảy hướng giữa không trung. Vĩ giới tử vừa vội vừa giận, nghiêm nghị giống nói, giả thân thuật, chú chi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN